Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 35, hôm nay là ta tùy hứng, chậm trễ ngươi một hồi công phu, ngươi nếu muốn trở về lời nói, tùy thời đều có thể trở về đi. Quân Nhiên khịt khịt mũi. Theo bên giường xuất ra một chồng giấy ăn, trà lau sạch sẽ. Rất nhanh sẽ khôi phục bình thường bình tĩnh, không quay về, thông cáo đuổi xong rồi, có thể cùng ngươi, không cần, chút tật xấu mà thôi, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Hắn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói chuyện, đem Quân Nhiên liền phát hoảng, nàng còn tưởng lại biện giải cái gì, nhân đã bị gắt gao cô ở trong ngực, biết ta đời này sợ hãi nhất là cái gì sao? Chính là lại mất đi ngươi. Quân Nhiên, lại, 0058 ngươi xuất ra, ta cùng ngươi nói đàm nhân sinh, 0058 xuất hiện trục trặc, tới không được, giác hệ thống vừa đến thời điểm mấu chốt sẽ chết cơ làm cho nàng đau đầu. Ta sẽ không rời đi của ngươi, nhất hoàn thành nhiệm vụ ta liền đi. Tuyệt đối sẽ không rong dài dây dưa. Đậu Minh Húc hòa dịu tình hình bên dưới tự, đánh cái điện thoại cấp Tiểu Đường. Làm cho hắn nhanh chút đem cơm đưa đi lại, ăn xong cơm chiều, Quân Nhiên khôi phục điểm tinh khí thần, bắt đầu lấy ra di động, xem Weibo động thái, Đậu Minh Húc, ngươi lại ở nơi nào trêu chọc hoa đào. Weibo đầu đề thượng biểu hiện XX thâm niên đêm 12 điểm. Đậu Minh Húc xuất nhập bóng đêm hội sở, cùng mỗi vị nữ tinh kề vai sát cánh, thái độ ái muội, Đậu Minh Húc vội vàng giải thích nói. Nàng uống say rượu, la hét làm cho ta phù, lại nói ta làm sao có thể thưởng huynh đệ nữ nhân đâu. Nữ nhân này dĩ nhiên là Mạnh Uyển Bạch, Quân Nhiên hít sâu một hơi, nói, chuyện này Phùng Tú Thành biết không? Hắn ôm đầu, trầm mặc không nói, hiển nhiên là đã biết, Quân Nhiên lập tức đánh cái điện thoại cấp Mạnh Uyển Bạch. Cách mấy chục giây, đối phương chuyển được điện thoại. Ngươi có phải không phải đến khởi binh vấn tội? Mạnh Uyển Bạch nói, Quân Nhiên cười khổ, đại tỷ đều khi nào thì, ta làm sao có thể đến khởi binh vấn tội đâu? Hiện tại muốn đem ngươi cùng Đậu Minh Húc hái bạch, hái không trắng, Quân Nhiên tâm mạnh trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Mạnh Uyển Bạch bình phục quyết tâm tình, ta thành thật cùng ngươi nói đi. Ta thích Đậu Minh Húc, đùa giỡn cái gì? Nữ chính thích nam phụ. Đậu Minh Húc ở một bên liều mạng nháy mắt, Quân Nhiên toàn làm nhìn không thấy, Phùng Tú Thành thích ngươi, hắn thích ta là hắn sự tình. Không có quan hệ gì với ta, hắn có thể theo đuổi ta một người ở xuất diễn tồi uống rượu. Vì đạt được tài nguyên, mang ta xuất nhập dơ bẩn hội sở, mặc dù hắn thân ra quá trăm triệu thì thế nào, ta ở trong lòng hắn bất quá chính là một quả quân cờ. Nàng gầm nhẹ ra tiếng. Nước mắt nháy mắt rơi xuống, mà Đậu Minh Húc bất đồng. Hắn đối yêu thật chuyên nhất, trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Hắn đối ngươi tốt, là không hề giữ lại, toàn bộ kính dâng cho ngươi. Ngươi biết không, ta ghen tị ngươi, ghen tị cũng không thể thưởng người khác bạn trai a. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, thật sự là đáng sợ. Mạnh Uyển Bạch, ngươi trước bình tĩnh, khả năng ngươi vẫn là yêu Phùng Tú Thành đâu. Mạnh Uyển Bạch cảm xúc kích động, kém chút không đem di động tạp, đừng cho ta để người kia. Ghê tởm, ta nói cho ngươi, ta hiện tại thích Đậu Minh Húc, hắn cái gì cũng tốt, cũng có tiền, hơn nữa còn hiểu được săn sóc chiều cố nhân. Ngươi không phải là ở Weibo thượng nói ngươi không có quan hệ gì với hắn sao? Kia vừa vặn, ta là có thể quang minh chính đại theo đuổi hắn, Quân Nhiên nói. Nếu hắn không đồng ý làm sao bây giờ? Ta sẽ làm cho hắn đồng ý. Thẩm Quân Nhiên, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất. Ngươi luôn luôn đều ở lợi dụng Đậu Minh Húc. Ta nhìn ra được, ngươi lợi dụng hắn cho ngươi tài nguyên. Ngươi ích kỷ như vậy. Căn bản là không xứng thích hắn, Quân Nhiên. Kia cũng so ngươi đùa giỡn tâm cơ. Minh mục trương đảm tưởng hảo. Hết chương.